thiếu gia kiềm chế một chút. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tề Thiên Dương chưa bao giờ cảm thấy mình là một người yếu ớt, cậu rất tự tin, đối với cuộc đời vô cùng tích cực lạc quan, cho dù có gặp phải chuyện xuyên qua ngoài ý muốn, cậu cũng nỗ lực duy trì tâm trạng bình tĩnh, không lo sợ nghi hoặc cũng không tự ngạo, nếu đổi lại thành người khác cũng không làm tốt hơn cậu bao nhiêu, nhưng vào lúc này, cái loại hiu quạnh làm người ta mệt mỏi chảy xuôi trong lòng, đến lúc đó cậu mới phát hiện thì ra bản thân không kiên cường như mình vẫn tưởng, lòng trống rỗng, như một cái cửa sổ bị thủng, gió lạnh cứ ra sức lùa vào bên trong, làm cả người cậu đều lạnh băng. Ý thức có chút không rõ, cậu đã quên Tề Thiên Nhai, quên Tề Viễn Hàng, quên Trầm Lăng Nhạn, quên luôn Tề Thần Hiên, cậu dần dần cảm giác mình chỉ là hai bàn tay trắng. Cậu dường như đang đứng nơi đỉnh cao lạnh buốt, toàn bộ thế giới này chỉ còn lại một mình cậu, hiu quạnh vô tận bao phủ lấy cậu, cậu có chút lo sợ không yên, nhưng phát hiện mình căn bản không thể động đậy, chỉ có thể cô đơn đứng đó, nghìn năm vạn năm, vĩnh viễn không có hồi kết. Đúng lúc này, một dòng nước nóng rực tràn vào nội tâm cậu, đó là loại vui sướng khiến linh hồn cũng run rẩy, phảng phất có gì đó đang chậm rãi hoàn chỉnh, sương mờ mông lung, hai mắt cậu gần như muốn chết say trong ảo giác tuyệt vời này. Một lúc lâu Tề Thiên Dương mới dần dần hoàn hồn, nhận ra mình vừa làm cái gì, mặt đen hết lại. Đạo lữ thì đạo lữ, tuy rằng vẫn có cảm ứng lẫn nhau, cũng không phải một chút gì cũng không giữ mà hoàn toàn mở rộng cửa lòng với đối phương, ở đây có một quá trình truyền đạt và phản hồi, Tề Thiên Dương mới vừa rồi vô thức truyền đạt khổ sở cho Sở Hàn Phi, mà Sở Hàn Phi thì trả lại sự an ủi. Nghĩ đến bản thân vừa rồi thế mà cứ như một cô gái làm nũng với sở ngựa được cầu vuốt ve, đối phương còn hết sức ôn nhu đáp trả cậu, Tề Thiên Dương cả người đều không ổn, quả thật hận không thể đào một cái lỗ đem mình cuộn cuộn nhét vào, không thể gặp người nữa mới tốt. Vì để tránh mất mặt nhiều hơn, Tề Thiên Dương lúc này chặt đứt liên hệ giữa khế ấn, một bên che đầu giả chết, một bên nghiến răng nghiến lợi. Thân làm một diễn viên chính, ngươi không ngoan ngoãn đi theo nội dung chuyện lại tới chỗ ta giả bộ mèo đuôi to làm cái gì? Thân là một tên ngựa được, ngươi không ngoan ngoãn mặt dày tán gái tới chỗ ta đón đồng tâm kiếp cái gì? Còn nữa, thân làm máy bay chiến đấu trong đám thẳng nam, tại sao ngươi lại dùng phương thức ám muội như thế tới dỗ dành ta? Chấm, ta mới không thừa nhận lúc đó có cảm động một chút đâu. Tề Thiên Dương hùng hổ nghiêm mặt rúi đầu vào trong chăn, nhưng không che hết cái lỗ tai đỏ bừng trong mớ tóc hỗn loạn. Ngay lúc Tề Thiên Dương tràn chọc, phu phụ Tề Viễn Hàng cũng giết tới cửa, một ngày ngắn ngủi, cánh cửa động phủ Tề Thiên Nhai thiếu chút nữa bị đạp hư. Nghe thấy tin tức các trưởng bối đều tới, Tề Thiên Dương có chút cảm động, sau khi gặp mặt bọn họ, hiểu lo lắng của họ, cậu rốt cục quyết định chung quy trốn tránh như thế cũng không phải biện pháp, cậu cần công bằng nói chuyện với Sở Hàn Phi một hồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bỏ thuyết pháp đạo lữ mập mờ như thế qua một bên, Tề Thiên Dương vẫn còn có chút may mắn, sự tình vẫn chưa đi đến tình cảnh xấu nhất, buộc cùng một chỗ với cậu không phải một kẻ hy sinh vô danh tìm đường chết không ngăn được, mà là nhân vật chính trời định cuối cùng sẽ hoành hành tu chân giới, được rồi, nói huỵch toẹt ra, cái mạng có của cậu có thể đảm bảo. Ít nhất đến trước khi phi thăng là thế. Sở Hàn Phi là một kẻ biết tiếc mạng, hắn còn có thù phải báo. Nhưng kẻ lúc đầu phản bội hắn ngoại trừ vẫn lạc giữa đường, đại thể cũng đã trở thành bá chủ một phương, phi thăng tiên giới cũng có mấy người, so sánh ra Tố Thu và Kim Nghiễn Chi chỉ có thể xem là hạng tôm tép nhãi nhép. Nên vì an toàn của bản thân, hắn dù gì cũng không để mình gặp chuyện không may. Chỗ tốt như vậy không tệ, chỗ hỏng cũng có, Sở Hàn Phi trời sinh thu hút các cô gái, và lại ai đến cũng không cự tuyệt, đội trên đầu cái danh đạo lữ trời định của hắn, nói vậy cuộc sống sau này của cậu sẽ trải qua rất đặc sắc. Tề Thiên Dương vuốt mặt, nỗ lực đem cái mặt trong trắng lộ hồng, nhìn sao cũng là động lòng. Xuân vuốt cho bình thường một chút, nỗ lực nửa ngày không có kết quả, cuối cùng mất hứng buông tha. Đồng tâm kiếp uy lực thực sự quá lớn, Sở Hàn Phi thương rất nặng, tuy rằng không đến mức cảnh giới thụt lùi, tạm thời không dậy được. Mới bước vào phòng, một mùi thuốc đông y xen lẫn chút máu tanh nhàn nhạt xông vào mũi, Tề Thiên Dương khẽ ngây người, đi tới trước màn che phòng trong mới phản ứng lại. Sở Hàn Phi thấy có động tĩnh. Ai, ta, Tề Thiên Dương vén rèm lên, lúc này đổi thành Sở Hàn Phi sừng sốt, hắn cứng ngắc hồi lâu, sau mới mở miệng nói. Ngươi, bỏ qua tình cảnh hiện tại, vài câu đối thoại này ngay từ đầu đã không nỡ nhìn rồi có được không? Tề Thiên Dương oán thầm một câu, lôi ghế ngồi trước giường Sở Hàn Phi. Đầu tiên, sự việc ta cũng có nghe kể, lúc đó ta hôn mê, đa tạ ngươi cứu ta, sư thúc. Sở Hàn Phi mặt cứng ngắc không nói lời nào, Tề Thiên Dương hiểu tính toán của hắn, khẽ nhíu mày nói tiếp. Nhưng kết thành đạo lữ là một chuyện ngoài ý muốn, sau này chuyện của ngươi ta sẽ không can thiệp, dù sao hồng nhan chi kỷ của sư thúc. Ta không có hồng nhan chi kỷ, Sở Hàn Phi đột ngột nói. Trước đây không có, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không. Tề Thiên Dương ngạc nhiên, Sư thúc, Sở Hàn Phi vẫn là bộ dạng không cảm xúc, chỉ là gò má ửng đỏ trước mặt cùng hô hấp thi thoảng dồn dập đã bán đứng tâm tình không an tĩnh của hắn. Hắn nhìn Tề Thiên Dương, thần sắc đầy nghiêm túc. Người ta yêu là ngươi, người yêu là ta, chấm, đủ rồi. Tề Thiên Dương sắc mặt xấu xí đứng dậy. Ta thành tâm thành ý muốn thảo luận với ngươi một lần, không ngờ ngươi lại trêu đùa ta như vậy. Đáng hận nhất chính là câu trêu đùa vang ra từ cặp môi mỏng kia, vậy mà lại làm tim của cậu đập nhanh hơn vài lần. Sở Hàn Phi là một kẻ gây hỏa. Tề Thiên Dương phẫn nộ trừng mắt liếc thanh niên trên giường, xoay người muốn rời khỏi, nhưng một cổ ngọt ngào không gì trở ngại dâng lên trong nội tâm cậu, khiến cả người cậu nóng lên, đi đứng như nhũn ra. Ngươi làm cái gì? Tề Thiên Dương kinh sợ không ngớt. Sở Hàn Phi bình tĩnh nhìn cậu. Thiên Dương, đây là tâm ý của ta, ngươi biết đó, trái tim không biết nói dối. Tề Thiên Dương cắn răng, trái tim không nói dối, đương nhiên là cậu biết, nhưng cậu không ngờ tới Sở Hàn Phi lại có thể thích mình, cái trò đùa gì đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàn Phi vẫn nhìn cậu, trong đôi mắt trấn tĩnh lộ ra sự không mến vô cùng rõ ràng. Tề Thiên Dương cũng không biết bây giờ mình có biểu tình như thế nào, dù gì cũng hẳn là rất ngu. Cậu luống cuống, một hồi hận không thể quạt cho Sở Hàn Phi hai bạt tay, một hồi thì nghĩ mặc kệ mọi thứ lập tức rời khỏi nơi này. Đứng nguyên chỗ đó sửng sốt cả buổi, cậu mới tìm về thanh âm của mình. Ngươi thích ta làm gì? Ta cũng không phải nữ nhân. Sở Hàn Phi nhìn thiếu niên trước mắt hai má ửng hồng, một bộ hoảng loạn luống cuống, lòng mềm như một vũng nước, vốn mấy lời tình tứ chưa quen lại há miệng nói. Mặc kệ ngươi là nam hay nữ, là người hay yêu, ta yêu chính là ngươi, sẽ không thay đổi. Đúng vậy sao? Tề Thiên Dương nghiến răng nói. Ta thật lòng. Sở Hàn Phi trong mắt đầy nóng bỏng. Tề Thiên Dương một cước đá vào bụng hắn, nghiêng nửa người trước nhắm ngay khuôn mặt đẹp trai nhất tam giới hung hăng đánh vài đấm, lúc này mới cười lạnh một tiếng buông hắn ra. Sở Hàn Phi, đừng mang cái bộ dạng ngươi dùng với nữ nhân đối phó với ta, ông đây không nhận được đâu. Mẹ nó đem lời thoại của Trầm Huyên một chữ cũng không sửa bê sang đây, thấy ta dễ lừa lắm phải không? Mấy lời tâm tình sát gái này của ngươi là ta tự tay tra Baidu ra từng câu đó. Tuy rằng không biết người này vì sao lại thổ lộ với cậu một cách quái lạ như vậy, nhưng muốn dùng những lời này lừa gạt ta, đợi kiếp sau đi ha. Nghĩ đến mình đã thất thố trong nháy mắt đó, bên tai Tề Thiên Dương ửng đỏ, rất nhanh biến thành tức giận bất bình, xoay người rời đi. Không chút điềm báo bị người trong lòng đánh một trận, Sở Hàn Phi nửa ngày không kịp phản ứng, mãi đến tận khi thân ảnh thiếu niên kia khuất sau tấm rèm, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần, khuôn mặt đẹp trai như mở sưởng nhuộm lập tức biến đen. Càn khôn đồ trong thức hải ngã xuống giả chết, trời đất chứng giám, nó một chút ý tứ hãm hại gia chủ nhà mình cũng không có, chủ nhân trước đây chính là thổ lộ như vậy mà. Nó sửa soạn ra một phiên bản hữu hiệu nhất, chẳng những thổ lộ có hiệu quả, mấy ký chủ trước của nó sau khi nói mấy lời này, còn có thể dựa theo chỉ số IQ bất đồng của mấy em gái mà đạt được những thành tựu khác nhau như Lê Hoa Đái Vũ, ngã vào lòng, môi đào vương hương phấn, ôm được vòng eo thon thả của gia nhân, một đêm gió mát hoa đào kiều diễm, giới tính đối tượng tấn công không đúng cũng không phải lỗi của nó nhá. Ai cũng nói nữ theo đuổi nam như cách tầng xa, kỳ thật nam nhân ưu tú theo đuổi nữ nhân cũng cách tầng xa, nhưng nếu đối tượng đổi thành nam, cho dù lạc trong đám đông cũng tìm không ra thể loại đó, là ngàn khó vạn khó, không nói điều gì khác, chỉ là nam nhân sẽ hiểu rõ nam nhân, cần chi lời ngon tiếng ngọt cho uổng công. Nghĩ thông suốt những điểm mấu chốt, Sở Hàn Phi đen mặt nằm trên giường, cảm nhận được dao động truyền đến từ ngực, khóe miệng dần dần nhếch lên. Tuy rằng rất mất mặt nhưng đã bước được bước đầu tiên, rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Động tĩnh Tề gia thực sự quá lớn, làm người ta muốn giả bộ hồ đồ cũng khó, bởi Tề Thiên Dương một lòng muốn nán lại Ngự Kiếm Môn, Tề Viễn Hàng bèn thông báo với bên ngoài là bọn họ đến thăm Tề Thiên Nhai, nhưng trận thiên kiếp kia của Tề Thiên Dương thật sự là quá chấn động, hơn nữa người cứ một mực ở lì trong đông phủ Tề Thiên Nhai, muốn người ta không nghĩ nhiều cũng khó, lời đồn đãi đang dần dần truyền ra trong Ngự Kiếm Môn. Nghe đâu Tề sư huynh có một tình nhân yêu thương đã lâu, đã đến mức đàm hôn luận gả, người nọ độ kiếp, Tề sư huynh còn vì y hộ pháp, không ngờ thiên ý trêu ngươi, một tên tu sĩ cao giai cũng yêu mến thiếu niên kia, cuối cùng không màn sống chết nhận lấy đồng tâm kiếp của y, may mắn còn sống, hai người kết làm đạo lữ, Tề sư huynh tinh thần chán nản, ngày đêm ho ra máu. Nghe đồn Tề sư huynh có một tình nhân yêu thương đã lâu, đã đến mức đàm hôn luận gả, không ngờ thiên ý trêu ngươi, một gã thiếu niên mang lòng gây rối nhân lúc người nọ độ kiếp nhào tới, không để ý sống chết đón lấy đồng tâm kiếp, may mắn còn sống, hai người kết làm đạo lữ, Tề sư huynh thống khổ không chịu nổi, hàng đêm ngắm trăng mà đau lòng, đón gió mà rơi lệ. Nghe đâu, thế là lúc Tề Thiên Dương còn chưa kịp phản ứng, cậu đã diễn qua các loại nhân vật nam phụ thâm tình, khuynh thanh họa thủy, kỹ nữ tâm cơ, quỷ xui xẻo, tiểu tam ác độc và vân vân, thay đổi cả trăm vai. Những mưa gió bên ngoài thật ra cũng không ai dám kéo đến chỗ động phủ Tề Thiên Nhai, đoàn người vừa vội khuyên Tề Thiên Dương, đổi đủ kiểu dỗ cậu vui lòng, không ai quan tâm mấy chuyện kia. Một ngày này, một tấm bái thiếp đưa tới động phủ, Lạc Hoàng trên thư đề. Vân Tĩnh đỉnh tĩnh viễn, cách chương.